7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110. Phần 110. Chương 110. Thổ Diệu ngay ghé vào giường đuôi người nghe được cửa phòng động tĩnh. Thực tự nhiên mà quay đầu lại nhìn lại, vừa thấy là Bạc Diệp. Người nọ lập tức lộ ra một cái mê người mỉm cười. Môi đỏ lửa cháy, vốn là khuôn mặt mỹ diễm bởi vì ý cười mà càng thêm hoặc nhân, vô pháp phủ nhận. Lôi Na là cái giàu có mị lực nữ nhân, ít nhất nhìn từ ngoài là như thế này. Bạc Diệp đứng ở phòng cửa. Không có đi vào, hắn nhìn tự tiện xông vào phòng hơn nữa yên tâm thoải mái chiếm dụng hắn giường nữ. Nhân, thờ ơ, đứng ở tại chỗ. Tĩnh chờ đối phương báo đi lên ý, đã trở lại. Lôi Na liêu một phen như mây tóc mai, hơi trọn khóe mắt nhìn về phía đứng ở cửa cao lớn tuấn lãng nam nhân. Trong mắt có không thêm che giấu thưởng thức, như vậy vẫn còn đi ra ngoài. Nàng đem tạp chí khép lại ném tới một bên, xoay người ngồi vào mép giường, tiếp theo yêu nhã mà giá khởi chân. Xảo Tiếu hỏi, là ngủ không được sao? Xem thấu Lôi Na ý đồ. Bạc Diệp lười đến đáp ứng nàng, đáp ứng rồi chính là tán tỉnh, hắn đỡ then cửa tay. Đạm Thanh nói, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Lôi Na mắt đẹp quang mang lóe lóe, cười nói, làm nam nhân, đối mặt thục nữ khi ngươi vẫn luôn đều như vậy không thú vị sao? Thoạt nhìn không giống, ngươi có đi hay không? Không đợi Lôi Na nói xong, Bạc Diệp trực tiếp đánh gãy nàng. Trực tiếp lọt vào vô tình xua đuổi, mỹ nữ trên mặt ý cười có chút không nhịn được, Lôi Na không tin tà. Nàng đứng lên, vén lên rối tung trên vai thượng tóc dài, cố tình lộ ra trước ngực thật sâu sự nghiệp tuyến, người tin hay không? Từng bước một chậm rãi đi hướng cửa, nàng nói, không có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt được ta. Liền tình yêu thích nam. Ta tin, Bạc Diệp lại lần nữa không khách khí mà đánh gãy nàng. Bắt đầu có chút phiền, hơi ninh khởi mi, khăng khăng hỏi, người rốt cuộc có đi hay không? Lôi Na ý cười đột nhiên biến mất, khẽ nhếch khởi mi khiêu khích nói, nếu ta nói không đâu. Bạc Diệp buông ra then cửa tay, làm cho nàng mặt vạn áo sơ mi tay áo, nhàn nhạt nói, không đi phải không? Nghe ngữ khí như là cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, Lôi Na mị hạ đôi mắt. Cả người tàn mát ra vài phần rắn rết mỹ nhân khí chất, nàng không chỗ nào sợ hãi. Ngược lại muốn nhìn Bạc Diệp tính toán làm cái gì, Bạc Diệp vãn cao cổ tay áo sau. Lại lần nữa nắm lấy then cửa tay. Nói, ta đây đi rồi, tái kiến, nói xong. Dứt khoát lưu loát đóng cửa lại, nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng. Lôi Na, ngoặc kép, Bạc Diệp đi ở lối đi nhỏ, nâng lên tay trái nhìn về phía ngón áp út thượng bộ hai quả bạch kim nhẫn, người vừa đi. Các nàng liền tới phi lễ ta, quả thực không kiêng nể gì. Bạc Diệp đối với nhẫn lẩm bẩm tự nói, không giống ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài cường. Đại cung thong dong, trầm thấp nam âm giờ phút này nghe đi lên có chút ủy khuất cùng hạ xuống. Nói tốt muốn vẫn luôn bảo hộ ta. Sao Cố Manh mới vừa đi vào trẻ con phòng, liền nghe năm tuổi đại tú một nói cái quỷ chuyện xưa. Người trên lưng nằm bò một cái tiểu hài tử, trái tim nhân sợ hãi mà co rút lại. Hắn cảm nhận được phun ở cổ sau bất tường hơi thở. Quá mức chân thật, phía trước trên giường, tú một còn đang cười, vô tâm không phổi. Trong tiếng cười ngẫu nhiên hỗn loạn một cái bén nhọn phá âm ơ siêu ở như vậy hoàn cảnh hạ. Cố Manh cảm thấy, ngay cả tú một kia trương thiên sứ khuôn mặt cũng trở nên khủng bố lên, đúng lúc này. Một con thuộc về hai tử tay từ phía sau duỗi lại đây. Đáp ở trên vai hắn, cùng với mà đến chính là gần ở nhĩ sau quái dị hồn hền thanh. Giống như nào đó ấu thú, không biết vì sao. Phía trước tú cười đến càng vui vẻ, hắn thậm chí quỳ đứng lên. Bạch bạch bạch mà chụp đánh khởi tay nhỏ, chuông bạc hài đồng tiếng cười ở hơn phân nửa ban đêm. Dẫn tới người phía sau lưng phát mao, tràn ngập ma tính, giường đuôi đối diện một mặt gương toàn thân. Cố Manh cổ cứng đờ, da đầu có chút tạc, hắn nuốt một chút nước miếng. chậm rãi chiều bên tay phải kia mặt gương nhìn lại, trong gương chiếu rọi ra hắn phía sau trạng huống. Một cái hai tử sau cổ treo ở phía sau cửa móc nối thượng. Nho nhỏ thân thể treo ở giữa không trung, vị trí vừa lúc tạp ở hắn sau cổ chỗ. Cố Manh trầm mặc một lát, quay lại quá mức, sẽ không nói tiểu trí chiều hắn múa may đôi tay. Trong miệng ân ân à à mà phát âm, ý tứ là làm Cố Manh ôm hắn đi xuống, tiểu trí. Tiểu trí, Tú một hưng phấn mà vỗ tay, lại mở ra củ sen giống nhau hai tay, hướng tới Cố Manh nói. Xuống dưới, thật tốt quá, Cố Manh đầu óc ong, một tiếng trướng khai. Tức giận đến không nhẹ, này hai cái hùng hài tử. Một cái không làm nhân sự, một cái không nói tiếng người. Đem hắn cấp hù đến sửng sốt nguyên lai. Ở hắn tiến vào phía trước, tiểu trí đang ở trong phòng ngăn tủ gian bò tới bò đi, Cố Manh đẩy cửa tiến vào khi. Tiểu hài tử vừa lúc ghé vào bên cạnh cửa biên tủ cao thượng. Vì thế ở mở cửa đóng cửa gian. Hắn sau cổ áo không biết như thế nào đã bị móc nối trọn thượng. Giống kiện tiểu áo bông dường như treo ở ván cửa thượng, Cố Manh một tay đem tiểu trí từ móc nối. Thượng gỡ xuống tới, xách đến mép giường buông, tiểu quyển mau mềm mục thân thể chiều sau lăn một cái gì kêu sau. Lưng nằm bò một cái tiểu hài tử, Cố Manh duỗi tay nắm một chút xong bào thai ca ca lỗ tai. Tay chống nạnh nghỉ một lát nhi. Nói thẳng tiểu trí ở sau người không phải được, tưởng hù dọa ai đâu. Ân, Tú che trụ bị nhéo lỗ tai, lực hiện khổ sở mà chớp chớp mắt, mắt to thủy nhuận nhuận, thập phần nhận người đau tiểu trí ngây thơ mờ mịt. Ở trên giường bò tới bò đi, hơi không chú ý nước miếng liền tự khóe miệng rơi xuống treo ở không trung, Tú một lấy lòng mà đi xả. Cố Manh ống tay áo, nói. Cố Manh, đi lên, một tay vỗ vỗ bên cạnh chuyện xưa tập tranh, ngoan ngoãn nói, kể chuyện xưa cấp Tú một cùng tiểu trí nghe một chút, ở mắt to manh đáng yêu thế công hạ. Cố Manh bình tĩnh lại, cùng NPC chỉ cái gì khí. Hắn ngắm mắt trên tường phim hoạt họa chung, thời gian không còn sớm. Đến nhanh lên đem hai cái tiểu ra hỏa hống ngủ, sao Cố Manh ngồi vào trên giường, Tú một tự giác mà một. Đầu lăn tiến khuỷu tay hắn, thực thân mật dường như bắt lấy hắn áo khoác vạt áo trước điều chỉnh cái thoải mái vị trí sau. Tú một ngửa đầu nhìn về phía Cố Manh, nhấp môi, híp mắt cười, ngọt đến cùng khối tiểu mật đường dường như Cố Manh dù sao là tâm hóa, vứt bỏ trong trò. Chơi quỷ dị hắc ám giả thiết không nói chuyện, hai tử là cái hảo hai tử, bên kia, tiểu trí mau bỏ ngã xuống, Cố Manh thuận tay chụp tới. Cấp kéo trở về, đối diện giường đuôi trong gương chiếu ra ba người lúc này bộ dáng, Cố Manh tả hữu. Các ôm lấy một cái tiểu hài tử, một cái chân dài nửa khuất, các lại hảo chuyện xưa thư Tú một không đoạn thúc giục. Muốn nghe chuyện xưa, nhiều nhất giảng 10 phút, 10 phút sau ngoan ngoãn ngủ, Cố Manh trước lập hạ quy củ, tiếp theo mở ra đệ nhất trang. Hắn cũng không nhìn kỹ, chiếu thì thầm. Lệ Tư Pha đốn cầm lấy rìu, chém 3340 hạ, thanh âm chợt ngừng, Cố Manh không lại niệm đi xuống, trầm mặc nửa khắc. Quyết đoán phiên trang, niệm tiếp theo thiên, mụ mụ giết ta, ba bà ăn ta, ngoặc kép, Cố Manh không thể không lại lần nữa dừng lại. Một lần nữa kiểm tra một chút này bổn chuyện xưa thư, mới phát hiện là ngỗng mụ mụ đồng giao tập đồng. Giao giới của quý, sao hắn nhìn về phía Tú một. Tiểu hài tử trình ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, ngoài ý muốn. Nghe được mùi ngon, tiếp được đi đâu? Tú một đạo, còn muốn nghe Cố Manh không nghĩ ở đêm khuya niệm hắc ám đồng giao. Hắn phóng hảo thư, thở dài nói, ta cho ngươi giảng khác chuyện xưa. Tiên dương một chút chân thiện mỹ, ngươi đã 5 tuổi. Có thể hiểu biết một chút xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, Tú dường như hiểu phi hiểu gật. Đầu từ trước, ở một cái xa xôi địa phương, có một vị công chúa, nàng mỹ lệ thiện lương, làn da tuyết trắng, nhân sưng, Cố Manh âm sắc réo rắt dễ nghe, thấp giọng giảng thuật chuyện xưa khi, làm người cảm thấy thả lỏng cùng bình tĩnh, nhà trẻ tiểu bằng hữu không có không thích, ở nhẹ nhàng. Trong thanh âm, Tú Một cùng Tiểu Trí cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Ghé vào Cố Manh trong lòng ngực nghe được nghiêm túc, Tú Một tay nhỏ nắm chặt Cố Manh áo ngủ cổ áo. Thường thường nắm chặt lại buông ra, thoạt nhìn thực ỷ lại, công chúa hệ liệt truyện cổ tích. Cố Manh nói có 100 nhiều lần, hiện tại có thể bất quá não mà ra bên ngoài đảo, hắn dựa vào đầu giường. Thả lỏng mà nhắm mắt lại, một bên tiếp tục kể chuyện xưa. Có một ngày, công chúa ở quét tước nhà ở, nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Trong phòng không khí quy về bình tĩnh cùng ấm áp, ngôi sao trạng đêm đèn tản mát ra màu cam quang mang bao phủ trụ trên giường đại nhân cùng tiểu hài. Tử, chỉ có réo rắt thanh âm không nhanh không chậm mà vang. Tiết tấu thập phần thư hoãn, vì thế liền như vậy hài hòa mà vượt qua 10 phút, 10 phút sau. Cố Manh ngưỡng mặt dựa vào đầu giường bản thượng, ngủ rồi, Tú Một cùng Tiểu Trí nháy mắt to, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, bọn họ cách Cố Manh nhìn nhau thật lâu sau. Lại chậm chạp nghe không được chuyện xưa tiếp được đi phát triển, đỉnh đầu chỉ có Cố Manh nhẹ nhàng. Tiếng hít thở Tú Nhất Đẳng nóng nảy, mềm mại mà rầm rì một tiếng, Cố Manh, sau đó đâu? Cố Manh hồi lấy nhẹ hãn, này liền giống truy kịch đuổi tới một nửa đoạn võng. Làm người tim gan cồn cào, Tiểu Trí tương đối dứt khoát. Bang, một tiếng giòn vang, non mềm tay nhỏ lập tức chụp tới rồi Cố Manh trên mặt ngạnh xinh xinh đem người chụp tỉnh ân. Làm sao vậy? Cố Manh bừng tỉnh, có chút mờ mịt mà nhìn về phía tả hữu trong lòng ngực hai đứa nhỏ, sau đó đâu? Tú vừa hỏi, Cố Manh có chút hỏng mất, mới nhớ tới đang ở kể chuyện xưa, hai từ càng nghe càng tinh thần. Ngược lại đem chính mình cấp hống ngủ rồi cả ngày đều vây quanh hai đứa nhỏ truyền. Nửa đêm còn phải tăng ca, thật sự là lực bất tòng tâm ơ siêu Cố Manh vây được lợi hại. Kéo ra một bên chăn, đem chính mình cùng song bào thai đều che đậy, có chút không kiên nhẫn nói, ngủ đi, ngủ đi. Sáng mai lên lại nghe chuyện xưa, hắn mạnh mẽ đem song bào thai phóng đảo. Đi theo nằm tiến trong chăn, tính toán đêm nay liền ngủ nơi này. Quá vây, lười đến lại hướng chính mình phòng chạy, Tú Một ở Cố Manh trong lòng ngực cùng cùng. Có chút không vui, dầm gì, ngủ không được, Cố Manh ở hắn phía sau lưng vỗ nhẹ một chút, Trang Hung nói, thừa nhận rồi sinh hoạt áp lực vẫn là như thế nào. Bao lớn điểm tuổi liền mất ngủ, ta xem ngươi chính là làm ầm ĩ, không có Tú Một đạo. Ta sợ hãi, sợ cái gì, Cố Manh nâng lên thân lướt qua Tiểu Trí, tắt đi đầu giường đèn, ngủ thời điểm, dưới giường mặt người sẽ ra tới. Sợ hãi, Tú vừa nói, Cố Manh dừng lại, tay còn duỗi ở giữa không trung chưa kịp thu hồi, qua một hồi lâu. Ý thức dần dần thanh tỉnh. Mới quay đầu lại nhìn về phía Tú Một, trong bóng đêm hỏi, người nào, nếu là bình thường tiểu hài tử nói loại này lời nói. Hơn phân nửa là xuất phát từ ảo tưởng, tựa như tổng cảm thấy trong ngăn tủ trốn tránh quái vật giống nhau, nhưng Tú Một không là bình. Thường tiểu hài tử, lời nói không thể không khiến cho chú ý, này một cái chớp mắt. Cố Manh sở hữu buồn ngủ đều chạy hết, không biết Tú vừa thấy hắn nói, lúc này. Thanh lạnh ánh trăng chiếu tiến vào, cặp kia đen nhánh mắt to nổi lên một mảnh tĩnh mịch, nhưng ta biết Tú vừa nói. Nàng tổng ở tắt đèn sau từ ra tới, Cố Manh trong lòng phát mao, trong óc tê tê mà chiều gió lạnh, vô luận Tú vừa nói có vài phần thật giả. Hắn đều cảnh giác đi lên, đang muốn một lần nữa mở ra đèn. Nhưng tựa hồ đã không còn kịp rồi, dưới giường vang lên kẽo kẹt móng tay cào sàn nhà thanh. Âm, động tĩnh càng ngày càng vang, tần suất càng ngày càng điên cuồng. Phảng phất có cái gì muốn dãy giụa từ giường đế chui ra tới, người nghe Tú trợn mắt đại đại đôi. Mắt, trong mắt chuyển hướng giường đuôi vị trí, vẻ mặt hoảng sợ mà hướng trong chăn rụt rụt, nàng tới Nga Tiểu Trí trong miệng hàm chứa ngón tay. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, an an tĩnh tĩnh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Cố Manh ánh mắt chậm rãi tự giường đệm rời về phía. giường đuôi, cuối cùng dừng ở đối diện giường đuôi kia mặt gương toàn thân thượng, tối nay ánh trăng sáng tỏ. Ánh bên ngoài ngân quang tố tuyết, tầm nhìn rất là rõ ràng, đúng lúc này. Một đôi bạch đến gần như than trì sắc tay từ tối om giường đế đột nhiên một chút vươn tới. Bại lộ trên sàn nhà một phương ánh trăng chung, xuyên thấu qua gương toàn thân. Cố manh xem đến rõ ràng, đôi tay kia mười ngón trình chảo trạng moi chỗ ở bàn. Mười mấy centimet lớn lên móng tay đem thượng sáp tấm ván gỗ quát ra khắc sâu dấu vết cố manh nhập. Định giống nhau mà nhìn, khó có thể di động. Vô pháp phát ra tiếng, hơn phân nửa đêm dưới giường vươn một đôi quỷ thủ. Quá mẹ nó khủng bố, cố manh tỏ vẻ trái tim không chịu nổi, cặp kia than chỉ tay trên sàn nhà lay. Đi phía trước duỗi, tối om giường đế lại dẫy dụa dò ra một cái đầu, dính nhớp hắc tóc dài khoác đầu cái mặt. So đáy biển vớt ném mặt còn muốn trường, cố manh vội vàng cua cua đầu. Hiện tại không phải tưởng cái lầu thời điểm mơ siêu gương toàn thân, dưới giường người nhanh hơn leo lên tốc độ, xương cốt ở một tạp một đốn xoay chuyển gian ca ca vang. Đã nửa cái thân thể chui ra tới, đó là một nữ nhân. Ăn mặc màu trắng áo ngủ, máu tươi loang lổ, nàng chậm rãi nâng lên đầu mặt hướng gương, tuy rằng bị kết thành một sợi, tóc dài che nhìn không tới ngũ quan. Nhưng cố manh cảm giác cùng nàng đối thượng tầm mắt sền sệt lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, hắn không cấm đem chân rụt rụt, sợ không cẩn thận lướt qua mép giường, tú một thực sợ hãi giường như ô một tiếng. Đem đầu mông vào trong chăn, tiểu trí lại ăn ngón tay. Nhếch miệng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nữ nhân tứ chi chống đất. Cùng cái đại hình con nhện dường như tiếp tục về phía trước bò, chờ nàng kéo thân thể toàn bộ đều bò. Ra giường đế, cố manh cho rằng này liền xong việc chính là không, còn không có xong, xa xa còn không đến nhất kinh. Tùng bộ phận theo, răng rắc một tiếng giòn vang. Nữ nhân đầu nháy mắt ở trên cổ toàn nửa vòng. 180 độ xoay chuyển hướng phía sau cố manh theo bản năng từ trong gương thu hồi tầm mắt. Cùng nữ nhân từ trong gương đối diện không cẩn thận biến thành cách không đối coi. Toàn sảng độ thăng cấp ngươi. Cố manh thật vất vả tìm về thanh âm. Đem tú một nho nhỏ thân thể ôm sát. Cùng ôm món đồ chơi dường như. Hoàn toàn là sợ hãi chung không tự giác phản ứng. Hắn đối nữ nhân nói. Ngươi làm sợ ta. Nữ nhân tựa hồ mặc kệ chính mình có hay không dọa đến người. Rốt cuộc có điều hành động, nàng dùng chân đặng mà. Toàn bộ thân thể lùi lại hướng giường đuôi tới gần, nhưng là bởi vì đầu là hướng tới cố manh phương. Hướng, cho người ta cảm giác là ở về phía trước bò. Chỉ là đem chân đương tay dùng, bắt tay đương chân dùng. Hoàn toàn tay chân chẳng phân biệt, nữ nhân chân câu lên giường duyên. Đang muốn bò lên trên giường, theo nàng tới gần. Cố manh ngửi được một loại hư thối thịt khối hơi thở. Trừ lần đó ra, dày đặc mùi máu tươi nghênh diện mà đến, lúc này. Tránh ở cố manh trong lòng ngực tú liều mạng mệnh thét chói tai. Nguyên lai là nữ nhân lấy cực nhanh tốc độ chiều bọn họ đánh tới, cố manh chỉ cảm thấy trước mắt tối. Summer siêu tác giả có lời muốn nói. Ngủ ở thượng phô chiều hạ nhìn xem hạ phô nằm có phải hay không người, ngủ ở trên giường chiều hạ. Nhìn xem giường để có hay không người. Hết chương.